Đông Cung Tàng Kiều, chương 8, biến cố kinh hoàng ở Đông Cung, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng ngay tức khắc yên tĩnh lại, cung nữ trả lại hà bao cho Vệ Chiêu ngày đó mở miệng nói, hôm thái tử không hiểu tại sao lại đi ngang qua thiên điện, bắt gặp ngươi chơi đùa dưới tảng cây, nên đã phạt tất cả cung nữ quét dọn bổng lộc một tháng. Khóe môi của Vệ Chiêu vừa dơ nên đã lập tức hạ xuống. Thái tử điện hạ đã chán ghét nàng tới mức này sao? Cung nữ kia thấy nàng ủ rũ, đi tới bên cạnh động viên nàng. Thái tử điện hạ là người thưởng phạt phân minh, cũng không phải là nhắm vào một mình ngươi. Người nào mà không có lúc lười biếng, ngươi đừng quá buồn. Vệ Chiêu khẽ lắc đầu nói, ta không sao, nhưng có người lại giận dữ nói, ngươi đương nhiên không sao, vì ngươi gặp chuyện không may là bọn ta. Tất cả cung nữ quét dọn vì ngươi mà bị phạt. Rốt cuộc chúng ta có chỗ nào đắc tội với ngươi mà bị ngươi làm liên lụy như vậy? Các cung nữ tức giận không thôi nhao nhao bước ra ngoài, lúc đi qua Vệ Chiêu còn cố tình đẩy nàng một cái. Túi giấy dầu trong tay Vệ Chiêu rơi xuống đất, còn chưa kịp nhặt lên đã bị người khác giẫm nát. Cung nữ trả lại nàng hà bao nhịn không được, định tiến lên giúp nàng, lại bị người khác kiên quyết lôi đi. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại một mình Vệ Chiêu, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhặt lấy bao giấy dầu bị giẫm nát. Sau đó nàng lía, em mở đầu ngón tay, cảm nhận vị ngọt. Lúc cảm thấy khổ sở, ăn một chút kẹo ngọt sẽ không cảm thấy buồn nữa. Nàng tự nhủ, Vệ Chiêu, thơm sao cả, chỉ một bao hoa quế tô thôi mà, về sau ngươi sẽ còn có rất nhiều hoa quế tô ăn. Vừa tự nhủ như vậy, nàng nhất thời lại cảm thấy vui vẻ. Nàng cầm bao giấy ra cửa, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Một con mèo đốm nhảy từ trên đầu tường xuống, cọ cọ bên chân nàng, kêu meo meo. Vệ Chiêu ngạc nhiên ngồi xổm xuống, tiểu hoa, tại sao ngươi có thể tìm đến được đây? Con mèo đốm nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, ngoan ngoãn hơn hàng ngày rất nhiều. Vệ Chiêu gãi gãi bụng của con mèo, rồi thả túi giấy dầu xuống cạnh nó. Tiểu hoa, ngươi đến chúc mừng sinh thần của ta sao? Con mèo đốm ngửi được mùi bánh hoa quế. Vùi đầu lía. Em mở láp vụn bánh, Vệ Chiêu vừa vu, ốt ve lông của nó, vừa dặn dò. Người ăn xong thì phải đi ngay nhé. Nơi này không phải là nơi một con mèo nhỏ như ngươi có thể tới. Vừa dứt lời, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Ngay cả bản thân còn sống không được tốt vậy mà vẫn có tâm tư đi quan tâm đến một con mèo. Vệ Chiêu ngẩng đầu, nhìn một vị mama đứng cách đó không xa. Nàng biết bà ấy là Lý Mama của Đông Cung. Cũng là nhũ nương của Thái tử Điện Hạ. Lý Mama, Vệ Chiêu đứng dậy, nhu thuận hành lễ với bà ấy. Lý Mama đến gần, gương mặt nghiêm túc nói, đã trễ thế này tại sao ngươi không đi nghỉ ngơi mà vẫn còn ở đây cho mèo ăn? Vệ Chiêu cúi đầu, nhìn con mèo lía, em mở láp bánh hoa quế, nhẹ giọng nói, Mama, hôm nay là sinh thần của nô tỳ. Lý Mama thấy nàng ôm đầu gối, cô đơn ngồi trên bậc thềm, trong lòng thở dài. Bà đã sớm biết Vệ Chiêu bị cung nhân khi dễ, bởi vì nàng là người được quý phi đưa tới, nên bình thường cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay không biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng này của nàng, bà lại có chút lòng trắc ẩn. Bà mở miệng nói với Vệ Chiêu, đi theo ta, Vệ Chiêu ngoan ngoãn đi theo. Không ngờ Lý Mama cũng không muốn phạt nàng, mà dẫn nàng đến một chù phòng nhỏ trong Đông Cung. Nhưng lúc này trong chù phòng lại vinh hạnh được một người ghé chân. Thái tử điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Chiêu vừa nhìn thấy thái tử, đã suýt nữa té ngã. Tại sao thái tử điện hạ lại ở chỗ này? Thái tử nhìn nàng, cũng nhíu mày, nhìn về phía Lý Mama nói. Mama, tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Lý Mama đối mặt với ánh mắt chất vấn của thái tử, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Lão thân ra ngoài một chuyến, lượm được một nữ oa về, thái tử điện hạ sẽ không trách ta chứ? Bà ấy là nhũ nương của Thái tử Điện Hạ, lại vốn là người bên cạnh tiên hoàng hậu, tuy Thái tử không vui, nhưng cũng không nói gì. Vệ Chiêu cũng không dám ngồi cùng một bàn với Thái tử. Vẫn là do Lý Mama kéo nàng ngồi xuống đối diện với Thái tử. Ngươi cũng ngồi xuống ăn chung đi, hay là ngươi ghét bỏ lão thái bà già cả như ta? Vệ Chiêu liếc nhìn sắc mặt của Thái tử, thấy đối phương cũng không cự tuyệt. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngồi không yên mà ngồi chung một bàn với thái tử. Lý Mama hấu nước sôi, nhấc nắp vung, bỏ thêm mì sợi vào trong nồi, Hơi nước bốc lên cao, mì sợi quay tròn trong nước sôi bập bềnh. Lý Mama vừa khuấy nhẹ mì vừa nói, khi nạn đói năm đó ập đến, trong nhà hết sạch cay ăn. Cả nhà đói đến mức không chịu nổi, không còn cách nào khác, phụ thân chỉ đành quyết định làm thịt ta để giữ lại mạng sống cho cả nhà. Ta sợ chết, chạy trốn khỏi nhà, sau đó đụng phải xa giá của tiểu thư. Khi đó, hoàng hậu nương nương còn chưa xuất giá, vẫn còn là tiểu nữ lang của vương gia. Người thấy ta đáng thương, đã thưởng cho ta một bát cơm, còn mua ta từ trong tay của phụ mẫu, ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nấu mì xong, Lý Mama múc hai bát mì, bưng đến đặt trước mặt của thái tử và vệ chiêu, mời cả hai ăn. Vệ chiêu ăn một ngụm mì trường thọ, không hiểu tại sao nước mắt lại tuôn trào. Thái tử nhìn nàng, nhíu mày tựa hồ muốn nói cái gì đấy. Lý Mama ngồi xuống cạnh vệ chiêu, ngăn cách tầm mắt của thái tử, lải nhải nói. Sau khi tiểu thư vào cung làm hoàng hậu, ta cũng đi theo người tiến cung làm một tiểu cung nữ. Từ đó về sau không còn phải lo cơm ăn áo mặc, thời gian đó thật sự rất tốt. Không qua mấy năm, nương nương còn khai ân cho ta xuất cung, tìm cho ta một người tốt để gả, sau đó ta cũng sinh được một tiểu tử mập mạp. Nhưng ta không yên lòng khi không còn ở cạnh nương nương, cũng nghĩ đến việc bản thân chưa báo đáp được gì cho người, nên đã vào tự thỉnh vào cung làm ma ma. Chợp mắt một cái, ta đã ở trong cung được 20 mấy năm rồi. Vệ chiêu lau đôi mắt ướt nhẹp nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi thăm. Vậy còn phụ mẫu huynh đệ của Mama? Lý Mama lắc đầu. Ta cũng không biết, có lẽ họ đã chết trong nạn đói kia rồi. Hôm nay ngươi nhớ nhà sao? Bà Vu, ốt ve đầu của vệ chiêu, than thở. Trong thế đạo này, có thể có được một miếng cơm manh áo đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ nữa, nhanh ăn đi, đợi một lúc nữa mì lại nguội ngắt. Vệ chiêu lau sạch nước mắt, nhìn thái tử ngồi đối diện, chậm rãi ăn mì một cách vô cùng chăm chú. Nàng mở to hai mắt, có chút kinh ngạc khi thấy thái tử cũng có thể ăn loại mì này. Lý Mama theo tầm mắt của nàng nhìn lại, đúng lúc thấy thái tử uống xong nước mì cuối cùng, rồi đặt đũa ngay ngắn xuống bên cạnh bát. Trong mắt của Lý Mama toát ra ý khen ngợi, mở miệng nói. Các vị đế vương anh minh tự cổ chí kim đều biết đến nỗi khổ của người dân. Cho nên lúc tại vị không lúc nào quên ước thúc bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Điện Hạ tuy sinh ở Hoàng Cung, nuôi dưỡng ở Hoàng Cung, nhưng cũng biết đến việc mưu sinh khó khăn cùng yêu ghét của dân chúng, quả là cái phúc của đại ngụy ta. Thái tử lại coi như đó là chuyện đương nhiên nói, trị quốc không dễ, làm người đứng đầu thiên hạ, đương nhiên phải là tấm gương tốt, để người trong thiên hạ noi theo. Vệ chiêu sửng sốt, thế mới biết, hóa ra mặc dù thái tử có một cuộc sống giàu có sung túc, nhưng lại không lãng phí dù chỉ một chút lương thực, nên không khỏi đối với hắn bắt đầu có chút kính nể. Nàng lại cúi đầu ăn mì, nhưng đôi mắt lại không nhìn được nhìn trộm thái tử, không khỏi cảm thấy càng lúc càng kính nể hắn. Thái tử ăn mì xong, liếc vệ chiêu một cái, rồi đứng dậy nói với Lý Mama. Cô đi trước, vệ chiêu và Lý Mama vội vàng đứng lên, cung tiễn thái tử. Đợi hắn đi rồi. Vệ chiêu lúc này mới dè dặt hỏi Lý Mama. Mama, tại sao thái tử Điện Hạ lại tới nơi này? Hôm nay là trung thu, thái tử không ở cung yến cùng người nhà ăn bữa đoàn viên sao? Lý Mama thở dài lắc đầu. Hôm nay là trung thu, cũng là ngày giỗ của tiên hoàng hậu. Hàng năm, cứ đến ngày này, thái tử Điện Hạ đều không dùng thức ăn mặn, chỉ tới đây ăn một bát mì chay, để tế điện nương nương. Vệ chiêu cảm thán một tiếng. Không ngờ tới nguyên nhân này. Buổi tối, nàng nằm ở trên, trằn trọc thức trắng cả đêm không ngủ. Kỳ thực ngẫm lại thái tử Điện Hạ cũng thật đáng thương. Hoàng hậu qua đời, hoàng đế sủng ái quý phi, lại không cho phép người trong cung tế điện hoàng hậu, chỉ sợ cuộc sống của thái tử cũng rất khó khăn. Hôm nay thái tử Điện Hạ bằng lòng ngồi cùng bàn với nàng, có phải trong lòng cũng không quá chán ghét nàng đúng hay không? Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy chén mì chay kia như được bỏ thêm mật, trong nháy mắt ngọt ngào lan vào tận trong tâm. Rạng sáng ngày thứ hai, vệ chiêu vừa mở cửa phòng đã thấy Đặng Trung đứng ở bên ngoài đợi nàng. Nàng kinh hỉ chạy ra đón. Sao ngươi lại tới đây? Đặng Trung áy náy nhìn nàng. Chiêu tỷ tỷ, hôm qua là sinh thần của tỷ, ta vốn nên sớm tới thăm tỷ hơn. Đáng tiếc hắn đã chạy chết ba con ngựa, vẫn không kịp trở về trước giờ khóa cửa cung. Vệ chiêu lắc đầu nói, Không sao cả, Đặng Trung lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ có dây buộc làm từ sợi tơ hồng. Chiếc túi thơm này đặt phù bình an ta cầu được ở Tướng Quốc Tự, ta đưa tới làm tặng lễ sinh thần cho tỷ. Đây là việc đáng châm chọc cỡ nào? Hắn vốn là đại đốc công của Thượng Loan Đài, trên tay dính đầy máu tươi, vậy mà không ngại đường xa nghìn dặm chạy đến Tướng Quốc Tự cầu tới phù bình an, chỉ vì hy vọng người trong lòng có thể chọn đời bình an vui vẻ. Vệ Chiêu nhận lấy túi thơm, nhìn hai chữ bình an được thêu siêu vẹo bên trên, nắm chặt chiếc túi thơm trong tay, nở một nụ cười vui vẻ. Tiểu Đặng Tử, cảm ơn ngươi. Đặng Trung thấy nàng thực sự vui vẻ, vẻ mặt rốt cuộc cũng buông lỏng xuống. Một lát sau, hắn lại nghiêm mặt nói, bệ hạ phái ta đi giám quân ở Liêu Đông, ít ngày nữa sẽ lên đường, vì thế một thời gian ta không ở trong cung, chỉ sợ không thể lúc nào cũng che chở cho tỷ được. Vệ Chiêu cũng không nói ra những ủy khuất mà nàng đã gặp phải ở Đông Cung mấy ngày nay cho Đặng Trung biết, nàng chỉ vỗ ngực nói. Không cần lo lắng cho ta, ngược lại còn căn dặn hắn, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chính ngươi cũng cần phải cẩn thận nhiều hơn. Đặng Trung gật đầu, mặt trời dần lên cao, xung quanh cũng dần dần có tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Trung biết bản thân không tiện ở lại lâu, trước khi chia tay, nhìn chăm chú Vệ Chiêu một hồi. Chiêu tỷ tỷ, có đôi khi ta ngẫm nghĩ, nếu như lúc nhỏ không gặp phải loạn lạc, có lẽ bây giờ ta cũng đã trở thành một thiếu niên tướng quân tiên y nộ mã. Nhưng bây giờ hắn lại chỉ là một thái giám. Vệ Chiêu nhận ra trong giọng nói của hắn tràn nhập oán hận. Nàng nhón chân, dùng ngón tay keo keo khóe miệng của hắn, tạo thành một độ cung. Tiểu Đặng Tử, ta tin tưởng, bất luận ngươi đang ở đâu, về sau nhất định sẽ trở thành một người vô cùng tài giỏi. Cách chương.